Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 72 của bộ truyện Ngọa Hồ Tàng Long. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Giang Lệ, ông đúng là tìm được một người khá tốt đấy, tôi xin bội phục. Hôm nay đến đây thôi, tan họp. Ý hắn ta là lần giao đấu này coi như Giang Lệ đã chiếm thượng phong. Sau khi cuộc họp kết thúc, Tôn Hàn liền đợi thẩm vấn trong văn phòng. Đã mấy tháng trôi qua, thân phận và địa vị của hai người đều đã thay đổi, thậm chí lập trường cũng đã khác. Đây là nội dung hợp đồng, anh xem qua xem có vấn đề gì không? Tôn Hàn không nhiều lời mà trực tiếp đưa hợp đồng thuê đã soạn xong cho thẩm vấn. Với mức độ quen thân của hai người thì cũng chẳng có gì phải khách sáo cả. Nếu thẩm vấn đã tự mình đến đây thì cũng không cần phải lo lắng về việc thuê sản nghiệp giải trí nữa. Thẩm vấn không vội xem hợp đồng mà tò mò đánh giá Tôn Hàn. Tôn Hàn à, sao anh không làm chức chủ nhiệm Thiên Kiều Môn mà lại cứ phải chạy tới đây làm tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Tử làm gì? Ngày xưa Thiên Kiều Môn vô cùng huy hoàng rực rỡ, giờ đây lại sa sút đi xuống. Quả thật thế lực đã không còn bằng công tử mình, nhưng làm chủ nhân của Thiên Kiều Môn thì chắc chắn tốt hơn làm tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Tử nhiều. So với việc tự làm ông chủ thì việc đi làm thuê cho người khác tất nhiên là khác nhau. Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ làm tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Tử, nhưng nếu đã làm rồi thì phải làm cho tốt. Thẩm vấn, tôi không tiện nói hết cho anh những việc khác, nhưng tôi tới Thượng Kinh là có việc riêng, còn việc trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Tử chỉ là nhân tiện mà thôi. Tôn Hàn giải thích đại khái, có một số việc có thể nói thì nói, không nhất thiết phải giữ hết trong lòng, đỡ bị hiểu lầm. Thẩm vấn khẽ gật đầu, sau đó đọc hợp đồng, coi như là đã chấp nhận lý do thoái thác của Tôn Hàn. Nếu như Tôn Hàn từ bỏ thân phận công tử Thiên Kiều Môn để gia nhập công tử mình thì mới không thể bỏ qua. Anh ta cũng không phải là người không thấu tình đạt lý, nếu đã có ẩn tình thì không việc gì phải trách tội. Chẳng mấy chốc thẩm vấn đã nhìn qua những điều khoản trong hợp đồng, anh ta không nói gì nhiều mà trực tiếp lấy bút ký. Khoản tiền thuê 73 tỷ, tôi đã chuẩn bị xong trước khi tới Thượng Kinh rồi, ngày mai là có thể chuyển vào trong tài khoản của tập đoàn Thiên Tử, hợp tác vui vẻ. Quá trình diễn ra rất thuận lợi. Tôn Hàn hiểu rõ rằng thẩm vấn đang đè mặt anh, nếu không thì cho dù thẩm vấn đồng ý hợp tác thì cũng sẽ ép giá hết mức có thể. Cảm ơn, Tôn Hàn nói rất chân thành. So với việc cảm ơn xuống thì chẳng thà anh đãi tôi ăn một bữa, thẩm vấn cười nói. Không vấn đề gì, đợi thêm một tiếng nữa rồi đi, chúng ta lâu lắm không gặp cũng phải ôn lại chuyện cũ. Tôn Hàn chắp tay lại đột nhiên nói. Bây giờ bên phía Thiên Kiều Môn thế nào? Thẩm vấn nhếch miệng. Anh đã đặt nền móng rồi, mọi người đồng tâm hiệp lực, xu thế phát triển rất ổn định, nhưng có một số chuyện rất nan giải. Lệ Lận hình như định rời Thiên Kiều Môn, nếu anh ta mà đi thì Thiên Kiều Môn sẽ mất đi một vị tướng tài. Ngoài ra thì khoảng thời gian gần đây Bộ Thương mại hình như định chèn ép Thiên Kiều Môn. Nghe thế Tôn Hàn nhíu mày nói. Thực ra tôi đã biết chuyện của Lệ Lận từ lâu rồi, mỗi người có chí hướng khác nhau, nếu anh ta muốn đi thì anh không giữ lại được đâu. Còn về vấn đề thứ hai, thực ra đó cũng là chuyện bình thường, đây là lãnh thổ của Hoa Quốc, dù là Thiên Kiều Môn, Thương Hội Ba Tỉnh hay là công tử mình ở Thượng Kinh cũng đều là những thế lực siêu mạnh nằm ngoài Bộ Thương mại. Tất nhiên là Bộ Thương mại có mối quan hệ đối lập với những thế lực này. Hơn nữa, những cơ quan nhà nước mới có quyền quyết định tuyệt đối. Cho dù Bộ Thương mại muốn làm gì thì tốt nhất anh đừng có phản kháng, nên thuận theo thì hơn. Thực ra tôi và ông Phó đã từng thảo luận về vấn đề Bộ Thương mại chèn ép từ hồi còn ở trong tù. Tôi và ông ấy có một quan điểm chung. Trong vòng 30 năm thì trong nước sẽ không còn bất cứ thế lực nào nằm ngoài các cơ quan. Nếu Thiên Kiều Môn muốn tiếp tục phát triển yên ổn thì cách tốt nhất chính là dần dần làm mờ nhạt thế lực của Thiên Kiều Môn. Về sau ở Tây Nam sẽ chỉ còn tồn tại tập đoàn Kiều Thành mà sẽ không còn Thiên Kiều Môn nữa. Nghe vậy, thẩm vấn gật đầu như có điều suy nghĩ. Anh ta hiểu ý Tôn Hàn, Thực ra ý anh chính là triệt tiêu những thế lực ngầm của Thiên Kiều Môn, sửa đổi tất cả thành việc kinh doanh hợp pháp, phải thuận theo cơ quan nhà nước để làm việc. Nhìn xem, Bộ Thương mại đã quyết tâm muốn đối phó với chúng ta không chống lại được đâu. Bây giờ chỉ đang dục dịch mà thôi, không cần phải sốt ruột, đợi khi nào đến thật rồi tính tiếp. Thiên Kiều Môn đã được truyền thừa qua nhiều đời, không đến lúc cùng đường thì thẩm vấn không thể nào giải tán Thiên Kiều Môn, chỉ giữ lại tập đoàn Kiều Thành. Những thành viên trong Thiên Kiều Môn cũng sẽ không đồng ý. Nhưng nếu như thực sự đến lúc phải từ bỏ, thì các thành viên có lẽ sẽ vì tự bảo vệ mình mà xin anh ta giải tán Thiên Kiều Môn. Nhưng đó là sau này, bây giờ vẫn chưa đến mức đó. Phải rồi, tôi vẫn luôn để ý phía Liễu Y Y. Bây giờ cô ấy khá ổn, nở mày nở mặt, nhưng càng ngày càng nhiều người theo đuổi. Thẩm vấn đột nhiên nhắc đến Liễu Y Y. Tôn Hàn ngẩn ra, anh không biết nên tiếp lời thế nào. Liễu Y Y rất xinh đẹp, bây giờ lại có địa vị cao quý, chắc chắn không thiếu người theo đuổi. Nhưng trong lòng Tôn Hàn vẫn hy vọng rằng cô sẽ không động lòng trước ai. Thực ra có nhiều lúc anh rất ngang ngược, trừ khi là tình thế bắt buộc, còn không thì anh vẫn luôn cố chấp vô cùng. Thế nên Tôn Hàn không muốn can thiệp vào quyết định của Liễu Y Y, nhưng anh không hy vọng rằng người đàn ông khác trở thành bố của Đồng Đồng. Yên tâm đi, Tổng Giám Đốc Liễu có tiếng là lạnh lùng, những kẻ theo đuổi đều phải thất bại ra về. Hơn nữa có người của tôi âm thầm bảo vệ, anh cũng không cần phải lo lắng sẽ có người giở trò với cô ấy. Nếu như cô ấy chịu thiệt ở đất Tây Nam thì mất mặt Thiên Kiều Môn quá. Dường như đoán được suy nghĩ của Tôn Hàn nên thẩm vấn cười nói, dù thế nào thì Liễu Y Y vẫn là người phụ nữ của chủ nhân đời trước Thiên Kiều Môn, nếu như cô có chuyện gì thì Thiên Kiều Môn chẳng còn mặt mũi gì nữa. Cảm ơn. Tôn Hàn nói câu cảm ơn từ tận đáy lòng. Nói thế thì xa lạ quá đấy. Nói chuyện thêm một lúc thì Tôn Hàn dẫn thẩm vấn đi ăn. Họ không chọn nhà hàng đắt đỏ mà chỉ ăn ở một quán ăn nhỏ khá ngon. Vài ba món ăn thêm một bình rượu trông chẳng giống như đang chiêu đãi khách quý gì cả. Nhưng Tôn Hàn hiểu rõ thẩm vấn có lẽ sẽ thích kiểu này hơn. Người đứng trên cao quá lâu thì sẽ chẳng còn hứng thú với nhiều thứ nữa, đặc biệt là những sự hưởng thụ xa xỉ. Nhiều lúc họ không còn thích bằng những món ăn vỉa hè. Có thể là ăn đồ đắt tiền nhiều rồi nên muốn tìm kiếm thứ gì đó đặc biệt, hoặc cũng có thể do tính tình quái đản. 3 giờ chiều, Tôn Hàn đưa thẩm vấn đến sân bay, bay về Tây Nam. Rời khỏi sân bay thì anh mới gọi điện cho Thẩm Chi Thu. Có chuyện gì? Chẳng mấy chốc, đầu bên kia đã nghe máy. Tôi thấy nhớ cô. Ôi, giờ tôi đang ở công ty, khoảng 7 giờ mới có thể về. Dù Thẩm Chi Thu nói vậy, nhưng giọng điệu rất ngọt ngào, giống như những cô gái đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt. Được, đến lúc đó tôi tới đón cô. Cúp máy xong, Tôn Hàn bật cười tự giễu. Anh không biết mình có được coi là một người đàn ông tồi tệ không nữa. Anh cũng không biết tương lai giữa anh và Thẩm Chi Thu thế nào. Nhưng bây giờ anh không muốn nghĩ nhiều như vậy. Chuyện sau này thì sau này hãng tính. Trong vài tiếng đó, Tôn Hàn tới cửa hàng xe 4S với tốc độ nhanh nhất để mua chiếc BMW 7 Series. Xe của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Thiên Tử hầu như đều có giá trị hàng chục triệu tệ. Nhưng đối với Tôn Hàn thì anh thích những chiếc xe tiện lợi dễ dùng hơn. Bây giờ quả thật, Tôn Hàn không còn giàu có như lúc trước, nhưng cũng không thiếu chút tiền còn con này. Xe mới sao? Cậu mới mua à? Thẩm Chi Thu đi ra khỏi công ty truyền thông Ngân Trần. Cô ấy ngồi vào xe của Tôn Hàn rồi suýt xoa đánh giá. Phải, một tiếng trước tôi mới mua từ cửa hàng xe. Sao hả? Trông khá tuyệt đúng không? Thẩm Chi Thu quan sát chiếc xe mà Tôn Hàn lại quan sát cô ấy. Không biết vì sao mà anh cảm thấy Thẩm Chi Thu của bây giờ càng kiều diễm hơn lúc trước. Đúng là đại gia giàu có. Thẩm Chi Thu chép miệng, sau đó đổi một tư thế ngồi khác dễ chịu hơn. Tôn Hàn bắt đầu lái xe, nói, chúng ta đi ăn trước nhé. Trên đường, thi thoảng Thẩm Chi Thu lại quan sát Tôn Hàn đang lái xe. Đột nhiên cô ấy im lặng rồi nói, thực ra tôi còn nghĩ rằng cậu sẽ không còn liên lạc với tôi nữa. Cô nghĩ rằng tôi là kẻ đã có được rồi thì sẽ vứt bỏ sao? Tôn Hàn nhướng mày hỏi lại. Không phải, là vì cậu không thể phụ trách với tôi được. Thẩm Chi Thu hiểu rất rõ điều này. Người Tôn Hàn thực sự yêu là cô gái ở thành phố Giang Châu. Tôn Hàn im lặng một lúc, sau đó khẽ nói: đúng là tôi chưa từng nghĩ sẽ phụ trách với cô. Đúng vậy, tôi chính là gã tồi không chịu phụ trách. Nghe vậy, Thẩm Chí Thu khẽ nhói lòng, nhưng lại thấy thả lòng. Có lẽ thế này mới tốt. Vốn chính là cô ấy mặt dày không biết xấu hổ đi quyến rũ Tôn Hàn. Hơn nữa, Thẩm Chí Thu cũng không muốn phá hoại tình cảm của Tôn Hàn. Nhà hàng Tây à? Sao lại trang trọng thế? Khi tới cổng nhà hàng Tiêu Cô hàng đầu Thượng Kinh, Thẩm Chí Thu khá kinh ngạc. Hẹn hò mà, có lúc có thể đơn giản, nhưng cũng có lúc phải trang trọng, đúng không? Tôn Hàn vẫn mỉm cười. Thẩm Chí Thu nhìn Tôn Hàn, cô ấy nở nụ cười hạnh phúc. Thảo nào tôi lại mê mệt cậu. Có lẽ là vì trên thế giới này không có cô gái nào là cậu không tán đổ được. Người đàn ông này có lúc chẳng hề lãng mạn chút nào, nhưng cũng có lúc lại vô cùng hiểu phụ nữ. Tất nhiên, Thẩm Chí Thu không thích Tôn Hàn bởi những điều này, mà là vì vào lúc cô ấy cần, người luôn xuất hiện trước mặt cô ấy chính là anh. Sau khi vào nhà hàng, họ gọi một bàn đầy ắp thức ăn. Dưới ánh nến, Thẩm Chí Thu cứ nhìn Tôn Hàn mãi hồi lâu, sau đó đột nhiên bật cười. Có gì thì cứ nói đi. Cậu cứ im lặng thế này tôi thấy hoang mang lắm đấy. Tôn Hàn khựng lại, sau đó đưa một tờ chi phiếu tới trước mặt Thẩm Chí Thu. Nét mặt Thẩm Chí Thu liền cứng đờ. Ý cậu là gì? Tờ chi phiếu này giống như đang làm nhục cô ấy vậy. Tôn Hàn im lặng một lúc rồi nói. Cô đang nghĩ gì vậy? Tôi không thiếu tiền, nhưng bố cô thiếu tiền. Tôi đưa cho cô tờ chi phiếu này cũng chẳng có ý gì. Cô nghĩ là cho cũng được, cho vay cũng được. Nhưng tôi đưa tiền là vì muốn giúp bố cô vượt qua cảnh khốn khó. Thử xem có thể gượng dậy lần nữa không? Chí Thu, bố cô đã lớn tuổi rồi, không vật lộn được mấy năm nữa đâu. Nếu tôi đã ở đây, thì tôi sẽ cố gắng để ông ấy sống dễ chịu hơn. 100 triệu tệ. Số tiền này đủ để bố cô ấy trả nợ, hơn nữa vực dậy công ty. Nhưng cô ấy cứ cảm thấy rằng nếu mình cầm tấm chi phiếu này, mối quan hệ giữa cô ấy và Tôn Hàn sẽ thay đổi. Nhưng cô ấy hiểu rõ rằng với tình hình bây giờ của mình tại công ty truyền thông Ngân Trần, nếu cô ấy không nhận thì bố cô ấy sẽ chẳng bao giờ trả được món nợ khổng lồ. Gì thế? Ngại à? Cô cứ khách sáo với tôi mãi làm gì? Tôn Hàn cười hỏi. Thẩm Chí Thu ngần ngừ mãi rồi cũng nhận lấy. Cô ấy nói với giọng chua xót. Cũng phải, tôi còn ngủ với cậu rồi, có gì của cậu mà tôi không thể lấy chứ? Thật là, lấy của cậu nhiều tiền như vậy, sau này ngộ nhỡ tôi ngắm được người đàn ông khác thì làm sao nỡ chia tay với cậu được. Tôn Hàn chỉ cười không nói. Sau khi ăn cơm, hai người quay về khách sạn. Sau một hồi mây mưa, Thẩm Chí Thu nằm dựa vào đầu vai Tôn Hàn, đột nhiên đùa cợt. Hay là tôi không làm nghệ sĩ nữa, cậu bao nuôi tôi đi. Cái này thì phải xem chi phí tiêu xài của cô thế nào. Nếu cao quá thì tôi không nuôi nổi đâu. Tôn Hàn cũng đùa. Cũng ổn mà, dù sao cũng không chết đói được. Thẩm Chí Thu đùa, nhưng cũng có vài phần thật lòng. Cô ấy đã chán ngán giới giải trí. Cô cam tâm sao? Tôn Hàn đột nhiên hỏi. Lần này, ánh mắt anh rất chân thành. Đại Đô Chi Thành là phim tái xuất của Thẩm Chí Thu, kịch bản khá tốt, chỉ tiếc là chất lượng sản xuất không ổn lắm, thế nên chẳng có thành tích lý tưởng trong thời kỳ rất đỗi cạnh tranh này. Lần này đến công ty truyền thông Ngân Trần, cứ nghĩ rằng với độ nổi tiếng trước đó của Thẩm Chí Thu thì phải có thành tích khả quan mới đúng. Nhưng sau đó mới phát hiện sự thật không hề như ý muốn. Thời gian cô ấy lui về phía sau quá lâu, sức ảnh hưởng đã không còn nhiều trước. Với tình hình này, cô ấy đã không thể cạnh tranh được với những ngôi sao nữ hạng A trong công ty truyền thông Ngân Trần. Hơn nữa còn chọc giận người khác, rất có khả năng bị phong sát. Muốn nghiêm túc đóng phim, nhưng hiện thực lại vả từng cái một đau điếng lên mặt cô ấy. Không có gì là cam lòng hay không cam lòng cả, dù sao cũng đã thế rồi. Tôi cảm thấy có thể yên ổn sống tiếp đã là tốt lắm rồi. Thẩm Chí Thu lắc đầu, cười chua xót. Cứ xem thế nào đi, không chừng ngày mai sẽ lại khả quan. Tôn Hàn không nói gì thêm mà chỉ an ủi. Ngày hôm sau, trời xanh trong vắt, Tôn Hàn không định đi đến tập đoàn Thiên Tử mà bảo trợ lý Vương Lê Văn lái chiếc xe Rolls Royce của công ty đến. Tổng giám đốc Tôn. Vương Lê Văn mở cửa xe cho Tôn Hàn. Ừ, Tôn Hàn khẽ gật đầu, sau đó lên xe. Vương Lê Văn đi phía sau. Tới công ty truyền thông Ngân Trần, Tôn Hàn nói với tài xế. Sau khi khởi động xe, Vương Lê Văn dè dặt hỏi: Tổng giám đốc Tôn, chúng ta không có quan hệ hợp tác với công ty truyền thông Ngân Trần, từ đó để làm gì vậy ạ? Sau này sẽ có quan hệ. Kể từ hôm nay, tập đoàn Thiên Tử chúng ta sẽ là cổ đông lớn thứ hai của công ty truyền thông Ngân Trần. Tôn Hàn chắp tay lại để trên đầu gối, lạnh nhạt nói. Vương Lê Văn kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc, Vương Lê Văn vội nói: Tổng giám đốc, chuyện lớn thế này hay là anh bàn bạc với chủ tịch đã? Muốn trở thành cổ đông lớn thứ hai của công ty truyền thông Ngân Trần thì ít nhất phải cần thu mua 20% cổ phần của công ty họ. Mà bây giờ, giá trị thị trường của công ty truyền thông Ngân Trần phải hơn hàng trăm tỷ. Nói cách khác thì họ muốn thu mua 20% cổ phần của công ty truyền thông Ngân Trần cần tốn 20 tỷ. Tập đoàn Thiên Tử đã như thế rồi, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Vương Lê Văn sững sờ. Sếp Tôn, hôm qua mới cầm về cho công ty 70 mấy tỷ mà hôm nay đã tiêu 20 tỷ. Giang Lệ đã giao công ty cho tôi thì tất cả mọi chuyện đều do tôi phụ trách, không cần thông báo cho Giang Lệ làm gì. Nhưng ý Tôn Hàn đã quyết. Tôn Hàn và Vương Lê Văn một trước một sau đi vào trong tòa nhà của công ty truyền thông Ngân Trần. Người tiếp đón họ là tổng giám đốc đương nhiệm của công ty truyền thông Ngân Trần, Hồ Hạo Nguyên. Vừa dẫn Tôn Hàn đi tới chỗ thang máy, ông ta vừa ngưỡng mộ, đưa mắt đánh giá tổng thể Tôn Hàn. Đều là tổng giám đốc, nhưng sự khác biệt giữa ông ta và sếp Tôn phải nói là một trời một vực. Luận về tiền tài, tổng giám đốc công ty truyền thông Ngân Trần cũng có tiền, nhưng nếu đem so với tổng giám đốc tập đoàn Thiên Tử thì vẫn còn xanh và non lắm. Luận về thân phận, địa vị, Hồ Hạo Nguyên có rất ít quyền lực. Về cơ bản, những quyết định quan trọng đều phải được hội đồng quản trị thông qua. Ngược lại, mọi người đều biết chủ tịch và CEO tập đoàn Thiên Tử đều không tham gia quá nhiều vào việc công ty, mọi quyết định lớn nhỏ đều do tổng giám đốc định đoạt. Trong khi đó, Hồ Hạo Nguyên năm nay đã gần 50, còn tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Tử mới có bao nhiêu tuổi, xem ra còn chưa đến 30 ấy chứ. Đúng là phong độ ngời ngời. Lúc này, toàn bộ công ty truyền thông Ngân Trần đều đang bàn tán xôn xao. Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Tử đến thăm công ty truyền thông Ngân Trần, đây quả không phải là chuyện nhỏ. Tất cả nhân viên và nghệ sĩ của công ty đều bàn tán xôn xao, không biết giữa tập đoàn Thiên Tử và công ty họ sắp có động thái gì. Lẽ nào là muốn hợp tác quay một tác phẩm điện ảnh để đời, hoặc là chuẩn bị có một bộ phim cung đấu? Mỗi người đồn đoán một kiểu, nhưng ai nấy đều cho rằng có liên quan đến việc quay phim. Cho nên mấy minh tinh nổi tiếng của công ty Ngân Trần đều vô cùng háo hức. Nếu tập đoàn Thiên Tử hợp tác với công ty Ngân Trần quay phim thì họ phải cố gắng giành lấy một vai diễn cho bằng được. Cũng chẳng có gì lạ, đây vốn là chuyên môn của công ty truyền thông Ngân Trần. Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Tử đến bàn chuyện hợp tác thì chắc chắn có liên quan đến ngành giải trí. Lúc này, trong studio quay quảng cáo trên tầng 9, Giang Hồi đang trang điểm. Đúng lúc đó, Vương Mai vội vã chạy tới, xua nhân viên trang điểm ra. Giang Hồi mới trang điểm xong một nửa, cô nhìn Vương Mai với vẻ kỳ quái. Chị Mai, chị làm gì vậy? Bên trên yêu cầu trong sáng nay phải ghi hình xong quảng cáo nước ngọt này. Thời gian gấp gáp, chị còn rảnh rỗi chạy tới đây cản trở vậy? Cái gì mà gọi là rảnh rỗi đến pha đám chứ? Chị có chuyện rất quan trọng hơn cái quảng cáo rách này của em nhiều. Vương Mai hùng hồn nói. Có chuyện gì vậy? Giang Hồi khó hiểu hỏi lại. Chuyện lớn, tổng giám đốc tập đoàn Thiên Tử đến công ty chúng ta. Giang Hồi trợn tròn mắt. Tôn Hàn đến đây ư? Vương Mai ha ha cười lớn nói. Thế nào, là chuyện lớn đúng không? Em và tổng giám đốc Tôn quan hệ thân thiết như vậy, có biết tại sao cậu ấy lại tới công ty chúng ta không? Em nói xem, có khi nào cậu ấy muốn hợp tác quay một tác phẩm hoành tráng với chúng ta không? Nếu thực sự là vậy thì chẳng phải chúng ta sẽ được lợi trước tiên hay sao? Lúc này, Vương Mai đã bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp. Cả công ty từ trên xuống dưới, có lẽ cũng chỉ có mình Vương Mai biết về mối quan hệ thân thiết giữa Giang Hồi và tổng giám đốc tập đoàn Thiên Tử. Nếu thực sự Tôn Hàn đến bàn chuyện quay phim, thì chỉ cần Giang Hồi nắm được một vai tốt là rất có thể sẽ đổi đời thành sao hạng A. Thậm chí ngay cả Vương Mai cũng đang đoán lần này Tôn Hàn đến đây là vì Giang Hồi. Phải biết rằng trước đó Giang Hồi vượt qua được kiếp nạn, được bước chân vào công ty giải trí Ngân Trần, nhiều nghệ sĩ ao ước hoàn toàn là do nhờ có Tôn Hàn giúp đỡ. Nếu Tôn Hàn như vậy mà chưa coi là tốt với Giang Hồi thì như thế nào mới là tốt? Trong đầu Giang Hồi hơi hỗn loạn, cũng đang mơ mộng đoán xem tại sao Tôn Hàn lại đến công ty truyền thông Ngân Trần. Lẽ nào anh thực sự muốn hợp tác quay phim? Thế nhưng tập đoàn Thiên Tử trước này đâu có kinh doanh lĩnh vực giải trí. Chị Mai, những chuyện chưa chắc chắn chúng ta không thể đoán bừa, dù gì thì đến lúc đó sẽ biết thôi. Giang Hồi dẹp bỏ đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nói với Phương Mai. Phương Mai hậm hực nói, chị nói này, sao em có thể bình chân như vậy thế được chứ? Nếu thực sự có một bộ phim tốt thì không biết có bao nhiêu người muốn tranh giành. Em thân với Tôn Hàn như vậy, lúc này em phải nóng lòng mới phải. Hay là em nhắn tin cho cậu ấy hỏi xem hôm nay tới công ty làm gì đi. Nếu quay phim thì xin cậu ấy một vai. Giang Hồi đáp vẻ khó xử. Vậy không hay đâu, anh ấy đã giúp em nhiều như vậy, giờ lại xin xỏ người ta chắc. Thì lấy thân báo đáp, cho dù không phải là lần này em cầu xin cậu ấy, thì chỉ riêng những việc cậu ấy đã giúp em thôi, em có trả nợ cả đời cũng không hết. Phương Mai mặc dù nói chuyện hơi khó nghe, nhưng hình như là đúng như vậy. Sau khi bối rối hồi lâu, thì cuối cùng Giang Hồi cũng nhắn tin cho Tôn Hàn. Nghe nói hôm nay anh đến công ty Ngân Trần, có việc gì sao? Rất nhanh sau, cô đã nhận được hồi âm. Thu mua một ít cổ phần. Phương Mai nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, vẻ mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó là vẻ vui mừng đắc ý. Là tới thu mua cổ phần? Giang Hồi đào mắt hỏi. Tập đoàn Thiên Tử thu mua cổ phần của công ty Ngân Trần thì có gì mà chị vui mừng thế? Phương Mai nhìn Giang Hồi như nhìn một kẻ ngốc, đáp. Lẽ nào không đáng mừng sao? Đợi khi cậu ấy mua cổ phần công ty này rồi thì sẽ thành ông chủ của công ty. Sau này chúng ta nghiễm nhiên trở thành người thân thiết với ông chủ. Giang Hồi, em không hiểu thật hay giờ vợ không hiểu vậy? Việc này còn quan trọng hơn cả việc quay phim. Giang Hồi, chị Mai hỏi em này, em nhất định phải thành thật khai báo. Giang Hồi chớp chớp mắt, đáp. Chị nói đi. Em và giám đốc Tôn đã phát sinh quan hệ kiểu đó chưa? Sau khi sững sờ một hồi, Giang Hồi đỏ mặt xấu hổ đáp. Chị Mai, chị nói linh tinh gì vậy? Rốt cuộc là có hay chưa? Đừng làm chị nóng ruột phát điên. Không, không có. Phương Mai để lộ ra vẻ thất vọng thấy rõ. Không có? Không có ư? Giang Hồi, có phải đầu óc em có vấn đề không? Người như giám đốc Tôn có nhiều cơ hội như vậy mà em không chịu nắm lấy. Có phải em thấy em đẹp nghiêng nước nghiêng thành nên giám đốc Tôn chỉ có thể xoay quanh em không? Em nghĩ cậu ấy sẽ không thích được ai khác phải không? Giang Hồi đáp. Em không có ý đó, nhưng giữa em và anh ấy không có quan hệ kiểu đó, hai bọn em đơn thuần là bạn bè. Phương Mai cảm thấy vô cùng nực cười, đáp. Lại còn bạn bè? Nếu em đã ngốc như vậy thì chị cũng mặc kệ em. Tùy em đấy. Nhưng Giang Hồi à, đừng giở vào hồ đồ nữa. Một người đàn ông hao tâm tổn sức đi giúp một cô gái xinh đẹp là có ý đồ gì thì tự em cũng phải biết chứ. Hơn nữa, Giang Hồi à, em đã gia nhập làng giải trí này 2 năm rồi, thể loại người nào cũng đã gặp. Em thấy trong số đám đàn ông em từng gặp có ai tốt hơn giám đốc Tôn không? Nói câu thực lòng, những nữ minh tinh muốn tiến xa trong giới showbiz mà không muốn mất thứ gì là chuyện không thể. Giờ em muốn dâng hiến cho Tôn Hàn hay là để một gã nào đó sau này tới ức hiếp em? Cơ hội thì phải tự mình nắm lấy. Giang Hồi nghe hiểu ý Phương Mai, cắn răng suy nghĩ. Nếu muốn đi tiếp con đường này mà không bị đám lang sói kia ngấp nghé thì chắc chắn cần có một chỗ dựa. Tôn Hàn chính là chỗ dựa thích hợp. Hơn nữa, cô ấy cũng cam tâm tình nguyện. Em biết rồi, em sẽ suy nghĩ. Thực ra Giang Hồi không muốn dùng cách này để ở bên cạnh Tôn Hàn. Có điều, chị Mai nói không sai, người đàn ông tốt vẫn phải do mình tự giành lấy. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Lúc này, một giọng nữ trong trẻo vang lên. Nghe tiếng, Giang Hồi lập tức quay lại, mỉm cười chào hỏi. Chị Chi Thu. Người vừa tới chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Thẩm Chi Thu. Sau khi vào công ty, Giang Hồi chủ động làm quen với Thẩm Chi Thu. Hai người nói chuyện khá hợp, nên quan hệ không tồi. Chị đoán, hai người đang nói đến việc Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Tử đến thăm công ty chúng ta, phải không? Thẩm Chí Thu cười hỏi. Đúng vậy, cũng không biết lời mọi người đồn có đúng không, tập đoàn Thiên Tử muốn hợp tác với chúng ta để quay một bộ phim hoành tráng. Phương Mai vừa cười hùa vừa nháy mắt với Giang Hồi, ra hiệu cho cô đừng nói sự thật. Giờ Tôn Hàn có mua cổ phần của công ty không còn chưa chắc chắn, lúc này vẫn chưa phù hợp để cho những người khác biết. Giang Hồi cũng hiểu điều này nên không tiếp lời nữa, nhưng cô đột nhiên chú ý sắc mặt hồng hào tươi tắn của Thẩm Trì Thù, cảm thấy kỳ lạ nên hỏi. Chị Trì Thù, chị có chuyện gì vui sao? Hôm nay tâm trạng tốt quá vậy, chuyện kia đã giải quyết được rồi sao? Chuyện kia đương nhiên là đang ám chỉ chuyện Lực Khôn đánh Thẩm Trì Thù. Công ty không những không ra mặt giúp mà còn bắt Thẩm Trì Thù xin lỗi. Thẩm Trì Thù bất giác đưa tay lên sờ má, có chút ngượng ngùng nói. Chồng chị có vẻ rất vui vẻ sao? Ai cũng có thể nhận ra được mà. Thẩm Trì Thù đột nhiên nghĩ tới Tôn Hàn, sự vui vẻ hiện trên khuôn mặt cô, ngoài do Tôn Hàn ra thì làm gì còn lý do nào khác. Việc chưa được giải quyết, nhưng chị cũng sẽ không xin lỗi Lưu Khôn. Chị cũng đã nghĩ thông, dù gì ở trong giới này bao nhiêu năm cũng khiến chị quá mệt mỏi rồi. Thẩm Trì Thù đáp. Tối hôm qua, Tôn Hàn hỏi cô có cam tâm hay không? Đương nhiên là không, nhưng vậy thì đã sao? Một kiếp người thực sự có quá nhiều việc không cam tâm, có tính toán cũng chẳng ích gì, cùng lắm là rút khỏi giới giải trí. Chỉ cần có anh ở đó là sẽ không sao cả. Thế vậy, Giang Hồi và Phương Mai nhìn nhau, cũng không biết nên nói gì. Bắt Thẩm Trì Thù đi xin lỗi Lư Khôn thì chắc chắn không chỉ đơn giản là uống cùng một ly rượu rồi nói một câu xin lỗi là xong. Lưu Khôn có ý đồ gì với Thẩm Trì Thù, cả công ty truyền thông Ngân Trần này đều biết rõ. Nhưng nếu không xin lỗi, thì lãnh đạo công ty cũng đã nói rõ ràng sẽ đóng băng mọi hoạt động của Thẩm Trì Thù. Dù lựa chọn thế nào thì cũng không tránh khỏi tổn thất, nên người xung quanh cũng chẳng biết khuyên thế nào. Đúng rồi, nghe nói tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Tử họ Tôn, xuất thân của người đó thế nào vậy? Thẩm Trì Thù thuận miệng hỏi. Cô hỏi vậy chỉ vì tò mò, chứ không có ý gì khác. Cậu ấy tên là Tôn Hàn, là người quen của bọn tôi. Vương Mai lập tức trả lời, lo sợ Giang Hồi lỡ miệng nói ra quan hệ giữa hai người họ. Thế nhưng Thẩm Trì Thu nghe xong lại vô cùng kinh ngạc. Tôn Hàn là Tôn Hàn sao? Thẩm Trì Thu không nghĩ tới khả năng đó là một người cùng họ cùng tên, vì căn bản là không có khả năng này. Trên thế giới này quả thực có không ít người tên như vậy, nhưng người tên như vậy mà có thân phận địa vị cao thế kia thì chắc chắn chính là anh. Anh là tổng giám đốc tập đoàn Thiên Tử. Vậy anh tới công ty truyền thông Ngân Trần để làm gì? Là vì cô sao? Thấy Thẩm Trì Thù sững sờ, Giang Hồi cảm thấy khá khó hiểu nên hỏi lại. Chị Trì Thù, chị sao vậy? Tôi không có gì, chỉ là hình như chị cũng quen anh ấy. Anh ấy? Ai vậy? Vương Mai hỏi lại. Tôn Hàn. Vương Mai và Giang Hồi đều kinh ngạc. Lúc này Tôn Hàn đã ngồi xuống ghế sofa trong văn phòng của Hồ Hạo Nguyên, ung dung vắt chéo chân, còn Vương Lê Văn đứng bên cạnh. Nói thẳng ra, Vương Lê Văn không cảm thấy giám đốc Tôn đang thành tâm đi bàn chuyện hợp tác, mà giống như đến đây diễu võ dương oai thì đúng hơn. Làm gì có ai đi bàn chuyện hợp tác mà lại trông như bố thiên hạ thế kia. Cũng kỳ lạ, bình thường tổng giám đốc Tôn đâu có như vậy, mà khi đến đây lại như biến thành một người khác vậy. Hồ Hạo Nguyên rất bất mãn với thái độ của Tôn Hàn, cho dù là tổng giám đốc công ty lớn thì cũng không nên khinh người như vậy chứ. Nhưng người tới là khách, hơn nữa ông ta cũng quả thực không thể động vào Tôn Hàn, nên chỉ đành cười thảo mai nói. Tổng giám đốc Tôn, không biết giám đốc đến công ty chúng tôi có việc gì, phải chăng là muốn quay một tác phẩm để đời? Đây đúng là chuyên môn của chúng tôi. Tôn Hàn ngước mắt lên cười đáp. Tập đoàn Thiên Tử trước nay đều chỉ tham gia những phi vụ làm ăn thực tế. Đối với lĩnh vực quay phim này, chúng tôi chỉ là tay mơ nên không có ý định tham gia. Vậy giám đốc Tôn đến vì việc khác sao? Tôn Hàn không nói thẳng ra ngay mà chỉ đáp. Đúng rồi, nghe nói giám đốc Hồ và ông chủ Lư của bất động sản Bách Đại có quan hệ rất tốt. Tôi có chút chuyện cần tìm ông chủ Lư. Ông giúp tôi gọi ông ta tới đây có được không? Hồ Hạo Nguyên nét mặt hơi đông cứng lại. Nếu cậu muốn tìm giám đốc của bất động sản Bách Đại thì chạy đến đây làm quái gì? Nhưng cũng chỉ là một cuộc điện thoại, không có gì khó khăn, nên Hồ Hạo Nguyên lập tức đi gọi. Giám đốc Tôn, 20 phút nữa ông ấy sẽ đến. Tôn Hàn gật đầu hài lòng, chậm rãi nhấp một ngụm trà, nhưng cũng không nói năng gì thêm, cũng chẳng thèm đếm xỉa đến Hồ Hạo Nguyên. Ý tứ rất rõ ràng, trước khi Lư Khôn đến, Tôn Hàn không có ý định mở miệng nói chuyện. Nói là 20 phút, nhưng thực tế chỉ 10 phút sau là Lư Khôn đã tới trước cổng công ty truyền thông Ngân Trần. Sau khi nhận được điện thoại của Hồ Hạo Nguyên, ông ta không dám chậm trễ, lập tức phi tới. Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Tử tìm, sao ông ta có thể chậm trễ? Còn những người trong công ty thấy Lư Khôn tới thì đa số đều cho rằng ông ta lại tới quấy rối Thẩm Trì Thu. Cộc cộc, mời vào. Lập tức, một người đàn ông dáng vẻ hơi gian xảo bước vào trong văn phòng. Nào nào nào, để tôi giới thiệu một chút, đây là Tổng giám đốc Tôn. Xin chào Tổng giám đốc Tôn, tôi là ông chủ của bất động sản Bách Đại. Lư Khôn bước lại gần, kính cẩn đưa tay ra bắt. Tôn Hàn thờ ơ liếc nhìn, không hề có ý định đưa tay ra bắt lại. Đây chính là ông chủ Lư sao? Hân hạnh được gặp. Lư Khôn mặt có vẻ hơi ngượng ngùng, bối rối rụt tay lại, sau đó cũng vào luôn vấn đề. Giám đốc Tôn, không biết giám đốc tìm tôi có việc gì? Cả Lư Khôn và Hồ Hạo Nguyên đều bất mãn với thái độ trịch thượng của Tôn Hàn, nhưng thân phận của người ta đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Thiên Tử, cho nên hai người kia cũng không dám tỏ thái độ. Tôn Hàn đứng dậy, ung dung đi lại trong văn phòng, sau đó mân mê chiếc gạt tàn trong tay, bật cười nói: Giám đốc Hồ cũng biết tận hưởng lắm, tôi thấy chiếc gạt tàn này cũng không rẻ đâu. Quả thực là không hề rẻ, chiếc gạt tàn này chế tác từ ngọc thạch, ngốn mất của Hồ Hạo Nguyên tới mấy trăm nghìn tệ. Nếu giám đốc Tôn thích thì tôi sẽ cho người làm tặng giám đốc Tôn một chiếc mới. Hồ Hạo Nguyên khách sáo đáp. Không phải thích mà là tiện tay. Tôn Hàn thuận miệng đáp một câu, nhưng cả Hồ Hạo Nguyên, Lư Khôn hay Vương Lê Văn đều không hiểu anh có ý gì. Bố. Đột nhiên Tôn Hàn giơ chiếc gạt tàn lên cao rồi đập thẳng vào đầu Lư Khôn. Á! Lư Khôn kêu lên thảm thiết, hai tay ôm lấy đầu, máu chảy ròng ròng. Hồ Hạo Nguyên và Vương Lê Văn đều sợ xanh mặt. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Giám đốc Tôn, rốt cuộc cậu có ý gì? Chuyện này nếu cậu không giải thích rõ ràng thì tôi sẽ tố cáo với tập đoàn Thiên Tử. Cậu phải cho tôi một lời giải thích hợp lý. Lư Khôn giận dữ gầm lên. Hồ Hạo Nguyên cũng thay đổi nét mặt, lạnh lùng nói: Giám đốc Tôn, rốt cuộc cậu có ý gì? Cho dù có là tổng giám đốc tập đoàn Thiên Tử thì cũng không thể tùy tiện đánh người. Hơn nữa, cậu cũng không phải người nắm toàn quyền ở tập đoàn Thiên Tử. Về sau cuộc câu này mới là trọng tâm. Nếu người đánh là Tôn Khải Thành hoặc Giang Lệ thì dù có bị ăn đòn, Lư Khôn cũng không dám hé nửa lời. Nhưng Tôn Hàn này vừa mới nhậm chức tổng giám đốc được mấy hôm, nói thẳng ra thì vẫn chẳng phải tai to mặt lớn thực sự. Vương Lê Văn sợ hãi, giám đốc Tôn động tay chân đánh ông chủ của bất động sản Bách Đại trong công ty truyền thông Ngân Trần, vậy là một lúc đắc tội với hai công ty lớn. Mặc dù tập đoàn Thiên Tử không sợ, nhưng đây cũng không phải chuyện nhỏ. Do dự một lúc, Vương Lê Văn lập tức bước ra khỏi văn phòng, lấy điện thoại gọi cho Châu Giang. Nếu chuyện này không được giải quyết thỏa đáng thì sẽ rất nghiêm trọng. Mặc dù công ty Bách Đại kia không có gì ghê gớm, nhưng Lư Khôn được nhà họ Tần chống lưng, nên đây không phải chuyện đùa. Lúc này, Tôn Hàn đang nhìn Lư Khôn lạnh lùng đến mức khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy. Trông anh lúc này chẳng khác nào một hung thần giết người không chớp mắt. Đập một cái đã là nhẹ nhàng lắm rồi, tôi còn dám đánh ông tàn phế, ông có tin không? Tôn Hàn gằn từng chữ. Trước ánh mắt hung tợn của Tôn Hàn, cả Lư Khôn và Hồ Hạo Nguyên đều biết rằng Tôn Hàn đang không hề nói đùa. Hai người họ cảm thấy rất khó hiểu, bởi Lư Khôn và Tôn Hàn còn chưa từng gặp mặt thì lấy đâu ra mối thâm thù như vậy. Giám đốc Tôn, kể cả cậu muốn người khác chết thì cũng phải cho họ một lý do rõ ràng chứ. Trước khi thế bức người của Tôn Hàn, Lư Khôn cũng phải lép vế, nhưng lép vế không có nghĩa là ngậm bồ hòn làm ngọt. Chỉ cần trong việc này Tôn Hàn là người sai thì ông ta sẽ có người chống lưng. Dù có là tổng giám đốc tập đoàn Thiên Tử thì cũng không được phép bắt nạt người khác một cách quá đáng như vậy. Thích nói đạo lý với tôi sao? Được, vậy có biết Thẩm Chi Thu không? Lư Khôn và Hồ Hạo Nguyên đều kinh ngạc. Hai người kia đứng như trời trồng, phút chốc đã hiểu ra một chút. ra mặt giúp Thẩm Chi Thu sao? Giám đốc Tôn, cậu và Thẩm Chi Thu công ty tôi có quan hệ gì? Hồ Hạo Nguyên hỏi với vẻ không chắc chắn. Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Tôn Hàn lạnh lùng đáp. Hai người kia trong nháy mắt đã hiểu ra mọi chuyện. Lưu Khôn thèm muốn Thẩm Chi Thu tìm mọi cách theo đuổi mà không có kết quả. Trong cơn giận dữ, ông ta không chỉ tát Thẩm Chi Thu một cái, mà Hồ Hạo Nguyên còn ép Thẩm Chi Thu phải xin lỗi ngược lại Lưu Khôn, nếu không sẽ đóng băng mọi hoạt động của cô. Trước đây Thẩm Chi Thu là ngôi sao nhí nổi đình nổi đám, nhưng giờ đã hết thời thì bắt nạt một chút cũng đâu có sao. Nhưng ai ngờ được Thẩm Chi Thu có người chống lưng. Hồ Hạo Nguyên nghe đến đây thì cũng hoang mang lo sợ. Nếu làm căng chuyện này thì chưa nói đến việc Lưu Khôn đuôi lý rành rành, mà nếu cấp trên hỏi thì Hồ Hạo Nguyên cũng không tránh khỏi liên quan. Lúc đó tôi không biết Thẩm Chi Thu là người phụ nữ của giám đốc Tôn. Nếu như tôi biết thì chắc chắn sẽ không làm như vậy. Việc này cậu chỉ cần nói rõ là sau này Lưu Khôn tôi sẽ không làm phiền Thẩm Chi Thu nữa là được rồi. Giám đốc Tôn, nếu chỉ vì một người phụ nữ mà khiến tôi mất mặt thế này thì đúng là quá đáng. Lưu Khôn vừa tức giận vừa hoảng sợ đến thở không ra hơi. Ồ, vậy theo ý ông thì cái tát đó Thẩm Chi Thu phải chịu mà không được đáp trả sao? Tôn Hàn cảm thấy rất nực cười. Giám đốc Tôn, cậu vừa mới nhậm chức thôi, đừng có đắc ý quá. Nếu thực sự phải làm căng thì chưa chắc tôi đã sợ cậu đâu. Lưu Khôn nghiến răng nói. Vậy thì làm căng thử xem. Tôi cũng muốn xem ông có thủ đoạn gì. Lẽ nào là gọi nhà họ Tần ra mặt giúp? Tôn Hàn vẫn điềm nhiên như không. Lúc này điện thoại của Tôn Hàn rung lên. Anh lấy điện thoại ra, người gọi là Chu Giang. Tôn Hàn yên lặng một chút, sau đó bật loa ngoài rồi bắt máy. Tôn Hàn, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Nếu muốn xử lý Lư Khôn thì nói với tôi một tiếng là được. Tôi tự khắc sẽ tìm người giải quyết cho cậu. Cho dù cậu muốn ông ta biến mất thì tôi cũng sẽ nghĩ cách. Nhưng cậu lại đùng đùng chạy tới công ty Ngân Trần làm việc này thì kiểu gì cũng to chuyện. Trong điện thoại vọng ra giọng nói đầy lo lắng của Chu Giang. Không phải trách Tôn Hàn động tới Lư Khôn, mà trách cách anh xử lý Lư Khôn không đúng. Việc này nên âm thầm giải quyết mới phải. Giọng của Chu Giang, Lư Khôn và Hồ Hạo Nguyên đều không lạ gì. Hai người đó vẻ mặt vô cùng khó coi. Cảm giác như Lư Khôn trong mắt của Chu Giang chỉ là một con rán không hơn không kém. Đặc biệt là Lư Khôn lúc này đã sợ hãi, mặt xanh lét như tàu lá chuối. Muốn ông ta biến mất cũng được. Má nó. Lư Khôn đánh người phụ nữ của tôi, nên tôi phải đòi lại công bằng. Ngoài ra còn có một chuyện tôi định làm xong mới nói. Nhưng nếu anh Chu đã gọi điện thì tôi sẽ nói luôn. Tôi muốn mua lại 20% cổ phần của công ty Ngân Trần. Việc này anh giúp tôi nói với anh Giang một tiếng. Tôi không gọi lại cho anh ấy nữa. Đương nhiên, hai người có thể không đồng ý. Nhưng chức tổng giám đốc tập đoàn Thiên Tử này, tôi cũng có thể không làm nữa. Nghe xong, Chu Giang đột nhiên im lặng. Còn Hồ Hạo Nguyên thì trợn tròn mắt. Mua lại 20% cổ phần của công ty truyền thông Ngân Trần có nghĩa là tập đoàn Thiên Tử sẽ ngay lập tức trở thành đại cổ đông thứ hai của công ty này. Vậy thì chẳng phải sau này Hồ Hạo Nguyên sẽ phải nhìn sắc mặt Tôn Hàn mà sống sao? Hơn nữa, có thể nhận ra dù Tôn Hàn xưng hô với Chu Giang và Giang Lệ một câu anh Chu, hai câu anh Giang, nhưng thực sự mà nói cũng không thể coi là tôn trọng họ. Nói cách khác, vị trí tổng giám đốc này không phải do Tôn Hàn giành giật được, mà là do Giang Lệ và Chu Giang mời anh làm. Hai việc này hoàn toàn khác nhau. Nếu là về trước thì Tôn Hàn chỉ là một tổng giám đốc bù nhìn, nhưng nếu là về sau thì đến Giang Lệ cũng phải khách sáo với Tôn Hàn. Lúc này Hồ Hạo Nguyên chỉ mong sao Chu Giang đừng đồng ý việc này. Tôn Hàn, việc thu mua cổ phần công ty truyền thông Ngân Trần, tôi nghĩ cậu cần suy nghĩ kỹ càng. Cậu cũng biết tình hình hiện tại của công ty không có nhiều tiền mặt đến vậy. Thế nhưng Chu Giang cũng không thẳng thừng gạt phăng đề nghị của Tôn Hàn, mà dùng lý do không đủ vốn để khuyên ngăn. Nhưng Tôn Hàn lại chẳng thèm bận tâm, đáp: vấn đề vốn không cần anh Chu lo, phiền anh thông báo với anh Giang một tiếng là được. Sau đó Tôn Hàn cúp luôn điện thoại. Đến lúc này Lư Khôn đã hiểu ra vấn đề. Lần này ông ta đã chọc phải tổ kiến lửa rồi. Vì gây sự với Thẩm Chỉ Thù mà giờ gặp rắc rối lớn. Không phải một cậu ấm ở Thượng Kinh, nhân vật này còn khó đối phó hơn đám công tử nhà giàu kia nhiều. Đúng là toang. Hồ Hạo Nguyên, việc tôi thay mặt tập đoàn Thiên Tử mua lại 20% cổ phần công ty Ngân Trần là việc ông không thể tự quyết định. Gọi điện thoại cho cậu chủ Lạc đi. Tôn Hàn nói một câu ngắn gọn rồi lại đặt mông xuống ghế sofa, bình tĩnh thưởng trà. Nhưng lúc này, Lư Khôn và Hồ Hạo Nguyên đều không còn dám coi thường Tôn Hàn như lúc trước nữa. Cả công ty Ngân Trần như muốn nổ tung. Việc xảy ra ở văn phòng tổng giám đốc chẳng thể bưng bít được. Chỉ trong chưa đầy 30 phút mà việc tổng giám đốc tập đoàn Thiên Tử cầm gạt tàn đập vào đầu Lư Khôn đã truyền khắp công ty. Tất cả nhân viên và nghệ sĩ của công ty đều bàn tán không ngớt về câu chuyện này. Có tin vỉa hè gây sốc nhất còn nói lúc này Lư Khôn đã hấp hối sắp chút hơi thở cuối cùng. Thẩm Chi Thu và Giang Hồi đang ở cùng nhau cũng nghe được tin này. Cả Vương Mai và Giang Hồi đều nhìn Thẩm Chi Thu với vẻ kinh ngạc không thốt nên lời. Những người khác cũng lờ mờ đoán được việc này có liên quan đến việc Lư Khôn đánh Thẩm Chi Thu trước đó. Nhưng điều họ không hiểu là tại sao Tôn Hàn lại làm như vậy vì Thẩm Chi Thu. Nếu so việc anh giúp đỡ Giang Hồi lúc trước với việc lần này thì chút lòng tốt đó của anh đâu có là gì. Đây mới thực sự là yêu thương và bảo vệ. Trong mắt Giang Hồi đầy sự ngưỡng mộ khó nói thành lời. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao mỗi khi cô nhắc đến cái tên Thẩm Chi Thu trước mặt Tôn Hàn là anh lại phản ứng mạnh như vậy. Hóa ra đây chính là lý do. Hóa ra Tôn Hàn và Thẩm Chi Thu sớm đã quen biết nhau, hơn nữa quan hệ của họ còn không phải ở mức bình thường. Lư Khôn ở đất Thượng Kinh này cũng có chút tiếng tăm, vậy mà Tôn Hàn không hề khách sáo, nói ra tay là ra tay ngay được. Hơn nữa còn không phải âm thầm trừng trị mà công khai dạy dỗ ông ta ở công ty truyền thông Ngân Trần. Quá ngầu, quá bá đạo. Nét mặt Thẩm Chi Thu vô cùng phức tạp. Cô lo Tôn Hàn sẽ vì chuyện này mà gặp rắc rối. Nếu đây là Tây Nam thì cô sẽ không lo lắng chút nào. Nhưng đây là Thượng Kinh, không phải nơi Tôn Hàn có thể tự tung tự tác. Chủ tịch Lạc đến công ty rồi. Bên ngoài có tiếng ai đó kinh ngạc hô lên. Ba người phụ nữ cùng nhìn về phía đó. Trong đầu họ chỉ có một suy nghĩ, lần này lớn chuyện rồi. Công ty Ngân Trần này một nửa là sản nghiệp của nhà họ Lạc, mà Lạc Văn Thư, cậu ấm ngoài 30 tuổi này, đang là chủ tịch công ty. Bình thường thì một tháng Lạc Văn Thư chưa chắc đã đến công ty nổi một lần. Vậy mà hôm nay Lư Khôn bị đánh chưa đầy 30 phút đã thấy anh ta đến công ty. Lần này to chuyện rồi. Lạc Văn Thư đeo một cặp kính đen bước vào văn phòng. Trước khi tới đây, anh ta đã được thông báo tình hình qua điện thoại. Anh ta không tới xem tình hình Lư Khôn đầu đang chảy máu ròng ròng, mà tới trước mặt Tôn Hàn, mỉm cười, nói. Chào Tổng Giám Đốc Tôn. Đợi một lát, anh ta lại bổ sung thêm một câu. Trên đường đến đây, Giang Lệ đã gọi điện cho tôi. Nghe câu này, Lư Khôn không khỏi run rẩy. Nếu Giang Lệ đã đánh tiếng, thì việc lần này Lạc Văn Thư chắc chắn sẽ đứng về phía Tôn Hàn. Vậy thì cơ hội đòi lại công bằng của Lư Khôn ở công ty Ngân Trần này bằng không. Cậu chủ Lạc, xin chào. Tôn Hàn xưng hô rất khách sáo. Lạc Văn Thư mỉm cười, tiện tay vừa lấy một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống. Chân nọ vắt lên chân kia, rồi nhìn sang Hồ Hạo Nguyên bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Ông được lắm. Hồ Hạo Nguyên toát mồ hôi hột, lắp bắp. Chủ tịch, tôi... Thế nào? Nghệ sĩ của công ty được chuẩn bị cho người ngoài sao? Lư Khôn tát Thẩm Chi Thu ở ngay công ty chúng ta, mà ông còn tiếp tay cho Lư Khôn uy hiếp, bắt Thẩm Chi Thu phải xin lỗi. Ông giải thích tôi nghe xem nào. Hồ Hạo Nguyên càng thêm sợ hãi. Đúng là điều ông ta lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Kể từ khi Tôn Hàn đánh Lư Khôn vì Thẩm Chi Thu, điều khiến ông ta lo sợ nhất chính là Lạc Văn Thư biết được chuyện này. Vốn dĩ, nếu chỉ có mình Thẩm Chi Thu thì chuyện chẳng có gì. Cho dù ông ta tiếp tay cho Lư Khôn bắt nạt Thẩm Chi Thu, thì Lạc Văn Thư biết cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng người chống lưng cho Thẩm Chi Thu không phải người thường. Chuyện lần này, ông ta quả thực không có lý do gì để chối cãi. Chủ tịch, tôi biết sai rồi. Biết chẳng thể bao biện nổi nên Hồ Hạo Nguyên đành nhận tội. Nhận tội cũng nhanh đấy nhỉ. Lạc Văn Thư hừ lạnh, nhưng rồi cũng không truy cứu thêm. Dù gì, Hồ Hạo Nguyên cũng là tổng giám đốc công ty, lại lớn tuổi, không thể vì một nghệ sĩ mà phế ông ta được. Sau đó, Lạc Văn Thư nhìn về phía Tôn Hàn, nói. Cách đây không lâu, Tổng giám đốc Tôn mới nhờ Giang Lệ gửi gắm Giang Hồi cho công ty chúng tôi. Giờ lại có thêm Hồng Nhan Chi Kỷ là Thẩm Chế Thú. Sức hấp dẫn của giám đốc Tôn đúng là không thể đùa được. Tôn Hàn đương nhiên hiểu được ẩn ý trong câu nói này, nhưng anh cũng chẳng buồn để ý mà chỉ mỉm cười đáp. Chờ cho vậy thì tôi biết làm thế nào bây giờ? Nói cũng phải. Nghe nói, Tổng giám đốc Tôn đang muốn thu mua 20% cổ phần của truyền thông Ngân Trần. Việc này không phải là không thể. Tôi có thể bàn bạc với hội đồng quản trị, nhượng lại 20% cổ phần cho cậu. Trở thành người một nhà với tập đoàn Thiên Tử cũng là chuyện tốt. Nhưng giám đốc Tôn, theo như tôi được biết, thì tập đoàn Thiên Tử hình như không có số tiền lớn đến vậy. Lạc Văn Thư đi thẳng vào vấn đề. Ý tứ ở đây chính là có tiền thì chúng tôi sẽ khách sáo, nhưng không tiền thì đừng có mơ. Không thể dùng biện pháp khác sao? Ví dụ như đổi cổ phần chẳng hạn. Tôn Hàn đáp. Câu này cũng thể hiện rõ ý tứ của Tôn Hàn, không có tiền. Ha ha ha, 20% cổ phần của Ngân Trần chỉ có thể đổi lấy 5 hoặc thậm chí là 4% cổ phần của tập đoàn Thiên Tử. Mặc dù giá trị tương đương nhau, nhưng tôi lại không có hứng thú. Tổng giám đốc Tôn, nói một câu mất lòng, thì hiện giờ tập đoàn Thiên Tử đang nợ nần chồng chất. Cho dù tôi có muốn làm cổ đông thì cũng không phải thời cơ thích hợp. Vào thời kỳ đỉnh cao của tập đoàn Thiên Tử thì không sao, lúc đó giá trị của tập đoàn này trên thị trường không ngừng tăng cao, muốn đổi là đổi được ngay. Nhưng tập đoàn Thiên Tử giờ đang gặp khó khăn, Lạc Văn Thư không phải kẻ ngốc nên đương nhiên sẽ không đồng ý. Còn Lư Khôn lúc này đã bị đá sang một bên, không ai thèm đếm xỉa. Giám đốc Tôn, việc cậu đánh Lư Khôn không phải việc lớn. Nên mà giám đốc Tôn, việc này tôi có thể giúp cậu dàn xếp ổn thỏa. Đảm bảo Lư Khôn sẽ không gây rắc rối cho cậu hay Thẩm Chi Thu. Sau này Thẩm Chi Thu ở công ty cũng sẽ không phải chịu uất ức như vậy nữa. Còn việc cậu muốn mua cổ phần của công ty chúng tôi thì hay là bỏ đi. Lạc Văn Thứ đã mở đường rút lui cho Tôn Hàn. Chỉ một Lư Khôn nhỏ bé không đủ để anh ta quan tâm. Nhưng còn việc đòi đổi lấy cổ phiếu của tập đoàn Ngân Trần thì đừng có mơ. Lạc Văn Thư cho rằng mình đã quá nể mặt Tôn Hàn rồi, còn lại chỉ chờ xem Tôn Hàn có cần thể diện này hay không. Cậu chủ Lạc đâu có nể mặt tôi, là nể mặt anh Giang mới phải. Nói thật, tôi cũng biết quan hệ của cậu chủ Lạc và anh Giang không bình thường. Tôi cũng không nên trông chờ sẽ lấy được cổ phần của công ty Ngân Trần. Nhưng mà... Tôn Hàn mỉm cười, trong ánh mắt đầy vẻ kiên định. Nhưng số cổ phần này tôi nhất định phải có. Mắt Lạc Văn Thư lập tức lạnh như băng. Nói mà không biết xấu hổ. Hồ Hạo Nguyên quát lớn. Tôn Hàn, chủ tịch của chúng tôi đã giữ thể diện cho cậu, đừng có đi quá giới hạn. Cho dù Giang Lệ có ở đây thì cũng không dám cư xử như vậy với chủ tịch của chúng tôi. Câu này hơi khó nghe nhưng lại đúng là sự thật. Quan hệ giữa Giang Lệ và Lạc Văn Thư không tồi, lại còn chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Tôn Hàn quả thực không thể sánh bằng. Nhưng cũng chính vì biết điều này mà Tôn Hàn mới không bàn bạc với Giang Lệ đã tự ra quyết định này. Một lúc sau, Lạc Văn Thư mới lên tiếng cảnh cáo. Tôn Hàn, nghe nói mới tối qua cậu mới lập đại công cho tập đoàn Thiên Tử, năng lực không tồi. Thế nhưng hình như cậu cho rằng mọi việc diễn ra ở đất Thượng Kinh này quá đơn giản thì phải. Không ngông cuồng làm càn ở nơi này được đâu. Lúc nói câu này, trong giọng nói của Lạc Văn Thư đã có chút giận dữ. Anh ta cảm thấy Tôn Hàn đang quá đề cao bản thân mình. Chỉ vì một nữ nghệ sĩ mà muốn đem cổ phần của tập đoàn Thiên Tử đổi lấy cổ phần của công ty Ngân Trần, cũng không chịu nghĩ lại xem bản thân mình là ai. Thế Lạc Văn Thư nổi giận, Hồ Hạo Nguyên vô cùng vui sướng. Ông ta chỉ mong Tôn Hàn chọc giận Lạc Văn Thư rồi bị Lạc Văn Thư dạy dỗ cho một trận nên thân. Lúc này, Tôn Hàn đứng dậy, thong thả phủi phủi nếp nhăn trên quần rồi nói: Cậu chủ Lạc, xem ra hôm nay chúng ta đàm phán không thành công rồi, vậy để hôm khác bàn bạc tiếp nhé. Cáo từ. Ẩn ý của câu nói này chính là chuyện này còn chưa kết thúc đâu. Sau đó, Tôn Hàn nhìn sang Lư Khôn trong lòng đầy oán hận kia, cười lạnh nói: Chuyện hôm nay chỉ là cảnh cáo, nếu ông cảm thấy không phục thì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Thấy Tôn Hàn định ra về, Hồ Hạo Nguyên nói với vẻ hồng hách: Nói đi là đi, cậu coi công ty truyền thông Ngân Trần chúng tôi là nơi nào vậy? Lập tức Lạc Văn Thứ liếc mắt nhìn chằm chằm Hồ Hạo Nguyên, khiến ông ta sợ hãi không dám nói thêm câu nào, để mặc Tôn Hàn rời đi. Sau khi Tôn Hàn đi khỏi, Lạc Văn Thư nhìn Lư Khôn với vẻ chán ghét, nói: "Cút, sau này không được phép xuất hiện ở truyền thông Ngân Trần nữa, nếu không tôi sẽ không bỏ qua đâu." Bao nhiêu rắc rối này đều do Lư Khôn mà ra, vậy mà vẫn nhiệt tình chào đón ông ta mới là chuyện lạ. Lư Khôn không dám hé răng nửa lời, lôi thôi lếch thếch đi ra khỏi đó. "Chủ tịch, lẽ nào chúng ta lại phải sợ Tôn Hàn này? Với quan hệ của chủ tịch và Giang Lệ thì cho dù có nhốt Tôn Hàn lại đây dạy dỗ một trận, Giang Lệ cũng sẽ nhắm mắt bỏ qua." Hồ Hạo Nguyên cảm thấy rất khó hiểu. Lạc Văn Thư đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, quát: "Rốt cuộc Lư Khôn kế cho ông lợi lộc gì mà ông giúp ông ta bắt nạt nghệ sĩ của chính công ty mình?" "Nghệ sĩ của công ty truyền thông Ngân Trần muốn động vào dễ đến vậy ư?" Mặc dù Lư Khôn cũng có chút phái phế, nhưng nếu không phải do Hồ Hạo Nguyên tiếp tay thì sao ông ta dám hung hăng tát Thẩm Chế Thù ngay tại công ty, càng không có những chuyện rắc rối đằng sau. Hồ Hạo Nguyên lập tức chuồn lại, vội vã giải thích: "Chủ tịch, tôi thực sự không nhận lợi lộc gì, chủ yếu là do tôi nghĩ không nên vì một mình Thẩm Chế Thù mà trở mặt với Lư Khôn, nhưng ai ngờ Thẩm Chế Thù có người chống lưng." Lạc Văn Thư chẳng buồn nghe ông ta giải thích: "Nếu không phải ông ở công ty đã nhiều năm thì riêng việc lần này cũng đủ để ông quấn xéo, sẽ không có lần sau đâu." Chỉ trong nửa ngày, tin tức Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Tử muốn mua lại 20% cổ phần công ty Ngân Trần đã chuyển đi khắp nơi, hơn nữa lại còn không biết xấu hổ đề nghị đổi cổ phần Tập đoàn Thiên Tử lấy cổ phần công ty Ngân Trần. Những người biết được việc này đều cho đây là một trò cười. Tập đoàn Thiên Tử đang gặp khó khăn, yêu cầu như vậy khác gì đi ăn cướp. Nếu bắt nạt người khác thì không sao, nhưng Lạc Văn Thư là ai kia chứ? Mặc dù không lọt top 4 cậu ấm nổi danh đất Thượng Kinh, nhưng cũng xuất thân từ gia đình tài phiệt có tiếng trong giới kinh doanh, cũng là một thiếu gia có máu mặt ở đất Thượng Kinh này. Lại còn có quen biết với những nhân vật lừng lẫy như Giang Lệ, Tôn Khải Thành. Tôn Hàn này chạy đến bắt nạt Lạc Văn Thư thì đúng là tìm sai đối tượng rồi. Đương nhiên, việc này tại sao lại bị truyền ra ngoài, thực ra cũng không khó đoán ra lý do. Chính là do Lạc Văn Thư tìm người đưa tin này ra ngoài. Anh ta muốn xem Tôn Hàn này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà lại định ngồi lên đầu lên cổ anh ta nhiều vậy. Lúc này, trong biệt thự nhà họ Tôn, Liễu Thị Long tới thưởng trà cùng Tôn Vượng Thịnh, sau đó tường thuật lại đầy đủ thông tin mình nghe được một lượt, rồi nói: "Đứa cháu ruột này của anh đầu óc làm sao vậy? Lạc Văn Thư là ai cũng không chịu nghe ngóng kỹ càng mà đã dám chạy tới gây rắc rối cho người ta. Lần này thì hay rồi, toàn bộ đám thiếu gia nhà giàu ở Thượng Kinh đều đang chờ xem kịch hay, chờ xem Tôn Hàn định dàn xếp việc này thế nào." Ngừng lại một lát, Liễu Thị Long lại cười híp mắt nói: "Đương nhiên, trừ khi anh đích thân ra tay, đừng nói là 20% cổ phần, dù là bảo nhà họ Lạc giao ra toàn bộ công ty Ngân Trần cũng không phải việc gì khó." Ý tứ rất rõ ràng, nếu Tôn Phượng Thịnh chịu đứng ra giúp đỡ Tôn Hàn thì rắc rối sẽ không còn là rắc rối nữa. Nhưng nếu ông ấy không ra tay thì vị tổng giám đốc mới nhậm chức của Tập đoàn Thiên Tử này sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Tôn Phượng Thịnh hà hà cười lớn đáp: "Chuyện của người trẻ tuổi lại kêu ông già này nhúng tay vào, cũng chỉ có anh mới nghĩ ra được cách đó thôi. Có điều con người của Tôn Hàn đã không làm thì thôi, chứ một khi làm là đã nắm chắc phần thắng. Tôi lại tin rằng thằng bé có cách thỏa đáng để xử lý việc này." Nghe xong, Liễu Thị Long cảm thấy vô cùng khó hiểu, hỏi: "Anh Tôn, anh đùa hay sao? Tôn Hàn dựa vào đâu mà đòi Lạc Văn Thư giao ra 20% cổ phần công ty Ngân Trần cơ chứ? Trao đổi cổ phiếu sao? Với tình hình trước mắt của Tập đoàn Thiên Tử thì chỉ cần Lạc Văn Thư không phải kẻ ngốc thì chắc chắn sẽ không đồng ý. Hiện giờ cổ phần Tập đoàn Thiên Tử đang trượt giá." Tôn Vượng Thịnh vươn tay ra, bật cười lắc đầu rồi hỏi: "Anh Liễu ơi là anh Liễu, anh hiểu về Tôn Hàn bao nhiêu?" Liễu Thị Long cầm nến: "Ông ấy quả thực không hiểu nhiều về Tôn Hàn, chỉ biết là anh cũng có chút năng lực, y thuật xuất chúng. Nhưng Tôn Hàn gây ra chuyện lần này sẽ không dễ dàng mà giải quyết được. Có lẽ đấy chính là cuộc chiến ngầm. So sánh thân phận địa vị của hai bên, Tôn Khải Thành chắc chắn sẽ không giúp Tôn Hàn, Giang Lệ cũng chưa chắc đã giúp. Dù cho không có mối quan hệ lâu năm với Lạc Văn Thư thì Giang Lệ cũng khó mà vì một chút cổ phần của truyền thông Ngân Trần mà gây thù giữa nhà họ Giang và nhà họ Lạc. Nói cho cùng, hiện giờ chưa ai biết Tôn Hàn là cậu nằm nhà họ Tôn. Ở đất Thượng Kinh này, người ta chỉ coi anh là một kẻ ngoại tình, không có gia thế nổi trội. Vậy thì anh lấy gì đấu lại Lạc Văn Thư? Hiện giờ, Lạc Văn Thư vẫn chưa thể hiện rõ ràng ý định muốn xử lý Tôn Hàn ra là đã nề mặt Giang Lệ lắm rồi. Đã từng nghe nói đến Thiên Cửu Môn của vùng Tây Nam chưa? Đột nhiên, Tôn Vượng Thịnh cất tiếng hỏi. Một tổ chức có từ lâu rồi, chiếm đóng rồi xưng vương xưng bá vùng Tây Nam. Có lẽ chỉ khoảng chưa đến 2 năm nữa là Bộ Thương mại của Thượng Kinh sẽ ra tay xử lý tổ chức này. Nhưng cái này thì liên quan gì đến Tôn Hàn? Liễu Thị Long hỏi. Tôn Vượng Thịnh cười híp mắt, không lòng vòng mà nói luôn. Vài tháng trước, Tôn Hàn vẫn còn là chủ nhân của Thiên Cửu Môn. Liễu Thị Long kinh ngạc. Đây là chuyện đùa phải không? Một tổ chức hùng mạnh đến vậy mà lại do một thanh niên trẻ tuổi lãnh đạo, đây chẳng phải chuyện quá vô lý hay sao? Nhưng điều do Tôn Phượng Thịnh nói ra thì chắc chắn phải là sự thật. Xem ra Tôn Hàn này cũng không phải dạng vừa. Đúng là con trai của Tôn Hành Vương có khác. Liễu Thị Long cảm thán. Tôn Phượng Thịnh gật đầu đáp. Nếu nó lớn lên trong nhà họ Tôn ở Thượng Kinh, nói không chừng trong tứ đại thiếu gia đất Thượng Kinh thì nhà họ Tôn đã có hai. Hồ Phụ sinh Hồ Tử, Hành Vương từ nhỏ đã bị tôi đưa lên núi Long Hồ học nghệ. Sau khi trở về lại có nhà họ Tôn giúp sức thì trở thành nhân tài kiệt xuất, ấu cũng là chuyện thường tình. Nhưng Tôn Hàn thì khác, nó lớn lên ở một thành phố nhỏ bé. Thế nhưng, ở tuổi này lại đạt được những thành tựu như vậy thì đúng là không hề dễ dàng. Thật đáng tiếc, nếu Tôn Hàn không lưu lạc nhân gian mà được đích thân ông nội nó dạy dỗ nên người thì Khải Thành chưa chắc đã vượt trội hơn nó. Nói không chừng, nó chính là Hành Vương thứ hai. Còn bây giờ thì... Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 72 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.